Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. Rộng mở sáng người văn phòng nội không nhiễm một hạt bụi. Đơn giản hắc cùng màu trắng đều làm trong nhà thoạt nhìn sạch sẽ lại giỏi giang. To rộng cửa sổ sáp đất sáp đến sạch sẽ sáng trong. Bên ngoài đô thị phong cảnh tựa như một chương thiên nhiên bích họa trang trí nhà ở. Thân xuyên sơ mi trắng tuấn tú nam tử ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc lúc sau. Một đầu tóc đen xõa tung mềm mại, vốn dĩ liền trắng nõn màu da bởi vì bệnh tật mà tái nhợt gần như trong suốt. Hắn mang theo mắt kính gọng mạ vàng, tay áo nửa vặn chấp bút ở văn kiện thượng viết viết vẽ vẽ. Ôn Noãn ở ngoài cửa trợ lý ý bảo hạ đi vào văn phòng sau. Nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Khụ khụ, Ôn Noãn ho khan hai tiếng, nhắc nhở đối diện người chính mình tới. Ôn Bạch ngẩng đầu, vô sắc môi mỏng giơ lên một cái ôn hòa cười nhạt. Tiểu Noãn, ngươi tới rồi. Hắn buông bút, giơ tay ý bảo một chút cái bàn đối diện ghế dựa. Mời ngồi, cảm ơn. Ôn Noãn trở về cái đồng dạng ôn hòa tươi cười, nói lời cảm tạ sau ngồi ở ghế trên. Muốn uống điểm cái gì? Hắn hỏi. Nước ấm liền hảo, Ôn Noãn nói. Ôn Bạch gật gật đầu, cầm lấy bên cạnh bàn điện thoại kêu trợ lý đưa hai ly nước ấm tiến vào. Xin lỗi, bởi vì hôm nay thời gian không dư giả, cho nên chỉ có thể phiền toái Tiểu Noãn đi một chuyến. Ôn Bạch vẻ mặt xin lỗi nói. Không quan hệ. Ôn Noãn tiếp nhận trợ lý đưa tới nước uống một ngụm mani đưa xong thủy trợ lý, đúng lúc rời khỏi văn phòng. Sau đó đóng cửa lại ngăn cách bên trong thanh âm đi. Ôn Noãn quay đầu nhìn về phía Ôn Bạch. Sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng. Đã lâu không thấy, ngươi tựa hồ hư nhược rồi rất nhiều. Còn hảo, linh hồn bị thương chung quy vẫn là ảnh hưởng thân thể. Vốn dĩ từ cái kia kẻ điên khống chế khi thân thể còn hảo, không nghĩ tới chính mình đoạt lấy quyền khống chế khi thân thể liền theo linh hồn bắt đầu xuất hiện suy yếu trạng thái. Ôn Bạch mặt ngoài cười nhạt, trong lòng tắc thầm than một tiếng. Hắn thật là coi thường đứa bé kia. Kia Tiểu Bạch đâu? Ôn Noãn đột nhiên hỏi. Ôn Bạch cười nhìn Ôn Noãn. Tiểu Noãn không thể so quanh co lòng vòng lời nói khách sáo. Ngươi muốn biết hại ta như vậy, suy yếu người có phải hay không cái kia Tiểu Bạch thỏ đúng hay không? Ôn Noãn lặng im nhìn hắn. Một lát sau mới ra tiếng. Ngươi sẽ thành thật trả lời ta sao? Đương nhiên. Ôn Bạch gật gật đầu. Ngươi muốn biết ta liền sẽ nói cho ngươi, liền xem ngươi có tin hay không ta. Ôn Noãn cúi đầu uống lên nước miếng, trầm mặc tự hỏi sau khi đáp. Ta muốn biết, ngươi nói đi. Hảo. Ôn Bạch lên tiếng. Chính là hắn, trước mắt hiện lên Tiểu Bạch cặp kia kinh hoàng thất thố, giống như tiểu động vật giống nhau thanh triệt sạch sẽ con ngươi. Ôn Noãn chậm rãi nhắm mắt lại. Kỳ thật, hắn mới là chủ nhân cách đúng không? Ôn Bạch này ba người cách giữa, chỉ có cái kia điên cuồng nhân cách cũng không ngụy trang. Hắn nói ra đều là lời nói thật, không nghĩ, nói liền ngậm miệng không nói cũng không nói dối. Ôn Bạch cười mà không nói. Tiểu Bạch là chủ nhân cách, cái kia hành vi cực đoan chính là nhân cách thứ hai. Ngươi là người từ ngoài đến. Ôn Noãn đem cánh tay chống ở trên bàn, thân mình hơi hơi trước khuynh, một đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm. Ngươi ở Ôn Bạch ý thức không ổn định thời điểm xuân hư mà nhập, dùng chính mình năng lực áp chế bọn họ, sau lại Tiểu Bạch biến cường đại rồi phản phệ bị thương ngươi, cho nên mấy ngày hôm trước các ngươi mới không có đúng hạn xuất hiện. Cực đoan nhân cách khống chế vài thiên thân thể. Ôn Bạch cúi đầu cười khẽ. Tiểu Noãn, ngươi là học y, chẳng lẽ không nên lấy khoa học vì tín ngưỡng sao? Từ cùng hệ thống chói định mở ra tân thế giới sau đại môn, nàng đã hoàn toàn vứt bỏ chính mình tín ngưỡng. Ôn Noãn nhấp nhấp làm, ngồi thẳng thân mình, thà rằng tin này có, ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng cái kia kẻ điên nói đâu? Ôn Bạch như cũ ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Ôn Noãn ngẩn người, chính nàng cũng không rõ vì cái gì. Đại khái là cái kia cực đoan nhân cách quá mức không kiêng nể gì, quá mức thuần túy, cho nên cảm thấy hắn khinh thường với nói dối gạt người. Ngươi luôn là đối ta thực phòng bị, lại đối kẻ điên nói tin tưởng không nghi ngờ. Ôn Bạch nâng lên tay nhẹ nhàng chống gương mặt, thật sự là làm ta thực thương tâm Ani. Ôn Noãn nhìn Ôn Bạch đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, nàng trừng lớn đôi mắt. Ôn Bạch trên mặt Tô Ôn Hòa tươi cười chậm rãi biến mất. Ngũ quan vặn vẹo cơ hồ lệch vị trí. Hắn ôm đầu, chau mày tựa hồ phi thường thống khổ. Cáo già, Noãn Noãn chính là thiên vị ta. Ghen ghét đi ha ha ha. Lúc này ngươi không nên xuất hiện, chính ngươi đều không tuân thủ tín dụng. Còn có mặt mũi nói ta. Hắn thương hẳn là có một nửa chia sẻ ở trên người của ngươi. Hiện tại cùng ta đoạt quyền khống chế. Ngươi chỉ biết tự chịu diệt vong, tới a, nhìn xem cuối cùng ai sẽ diệt vong. Hắn khẩn bắt lấy quần áo của mình mồm to thở dốc. Tuấn Mỹ trên mặt biểu tình nhanh chóng biến hóa. Một hồi đạm mạc bình tĩnh, một hồi điên cuồng vặn vẹo. Hai người thanh âm tuy rằng giống nhau nhưng là hai cực chi kém ngữ khí làm âm sắc có bất đồng chỗ. Ôn Noãn nhíu nhíu mày, nàng đứng lên rời xa bàn làm việc. Từ trong túi móc di động ra chuẩn bị cấp bệnh viện gọi điện thoại. Một bàn tay nhanh chóng duỗi lại đây trừ đi rồi Ôn Noãn di động. Nàng ngẩng đầu, đối diện thượng một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Ôn Noãn theo bản năng sau này ngửa đầu, không tiếng động đụng vào một cái mềm mại đồ vật thượng. Tái nhợt trên mặt tràn đầy mệt mỏi, hô hấp khống chế không được thô xuyễn. Hắn toàn thân cơ hồ bị đẫm mồ hôi. Giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Khí chất trở nên mát lạnh, nam tử một tay cầm di động, một tay duỗi đến Ôn Noãn sau đầu che ở nàng cùng vách tường chi gian phòng ngừa nàng khai ở trên tường. Cặp kia con ngươi sạch sẽ sáng trong, giống như tiểu động vật giống nhau gắt gao nhìn nàng. Tiểu Bạch, Ôn Noãn trước tiên nhận ra cái này có thanh xuân thiếu niên khí chất nhân cách. Tiểu Noãn, hắn thanh âm vẫn là như vậy tiểu nhút nhát sợ sệt, ngượng ngùng lại dễ nghe. Ôn Noãn đứng thẳng thân mình, giơ tay đem Ôn Bạch nhẹ nhàng đẩy ra. Cảm ơn, không cần cảm tạ. Ôn Bạch sắc mặt tường đỏ, con ngươi ngượng ngùng buông xuống né tránh. Đã tới rồi tình trạng này, ngươi liền không cần lại trang tiểu bạch thỏ đi. Ôn Noãn nghiêng người rời đi Ôn Bạch bên người. Tiểu Noãn, ngươi không cần hiểu lầm ta. Ôn Bạch có chút nôn nóng đuổi theo trước vài bước muốn bắt lấy nàng ống tay áo. Ôn Noãn lui lại mấy bước trốn tránh mà qua. Ngươi làm cực đoan, nhân cách cùng người kia sinh ra xung đột. Ngươi nhân cơ hội xuất hiện khống chế thân thể, là tưởng cùng ta nói cái gì đó sao? Ôn Bạch có chút mất mát thu hồi tay. Ta chính là muốn gặp ngươi mà thôi. Ôn Noãn nhấp nhấp miệng. Rốt cuộc vẫn là hỏi ra chính mình trong lòng hoài nghi. Các ngươi tìm tới ta, thật là vì chữa bệnh sao? Ôn Bạch quanh thân khí chàng nhanh chóng biến hóa. Hoặc hư hoặc thật, thanh âm giống như có bao nhiêu nói âm sắc trọng điệp giống nhau. Đương nhiên là vì chữa bệnh, chẳng qua không phải trị nhân cách phân liệt mà thôi. Đã lâu màu đen không gian, ngẩng đầu vọng không thấy giới hạn. Ôn Noãn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, biểu tình bình đạm, sắc mặt lại không phải rất đẹp. Ký chủ, ngươi sắc mặt thật không tốt, phát sinh chuyện gì sao? Trong hư không, kia nói quen thuộc, dễ nghe giọng nam vang lên. Ân, Ôn Noãn dầu dị gật gật đầu. Ban ngày ở Ôn Bạch công ty, đến cuối cùng nàng cũng không hỏi ra cái gì. Tiểu Bạch cùng cố chấp nhân cách chỉ xuất hiện một lát. Cuối cùng Ôn Bạch thân thể vẫn là bị cái kia hư hư thực thực người từ ngoài đến bá chiếm. Hệ thống, ngươi nói ta trong thế giới có hay không yêu ma quỷ quái? Thả rằng tin này có, hệ thống cười trả lời. Cũng đúng, ngươi cái này hệ thống đều có thể tồn tại. Yêu ma quỷ quái ở cũng không hiếm lạ. Ôn Noãn chơi ngón tay. Đúng rồi hệ thống, ta hỏi ngươi điểm sự, ký chủ xin hỏi, trong khoảng thời gian này, ta mỗi lần làm xong nhiệm vụ trở về, đều sẽ tiến vào một cái cùng loại cảnh trong mơ địa phương. Ôn Noãn tạm dừng sau khi tiếp tục nói. Ta luôn là xuất hiện ở một đôi hai nhỏ vô tư tiểu hài tử bên người. Nhìn các nàng sinh hoạt hàng ngày, phải không? Hệ thống theo tiếng, ngươi không biết sao? Ôn Noãn nhướng mày, ta cho rằng ngủ sau, ta hết thảy liền từ ngươi tới khống chế, không phải rất rõ ràng, hệ thống nói. Vốn dĩ, ta tưởng bình thường mộng mà thôi. Ôn Noãn đứng lên. Nhưng là sau lại kinh bằng hữu nhắc nhở ta mới phát hiện. Nơi đó mặt tiểu nữ hay là ta khi còn nhỏ, ta không có khả năng không nhớ rõ ta chính mình khi còn nhỏ bộ dáng. Duy nhất khả năng chính là có người đối ta ký ức động tay chân. Bằng không là thôi miên. bằng không chính là nào đó yêu ma quỷ quái pháp thuật ký chủ. Ngươi tại hoài nghi ta sao? Không có a, Ôn Noãn cười khẽ. Ta hoài nghi chính là trong hiện thực cái kia không rõ sinh vật, vì cái gì không nghi ngờ là mặt. Khác hai cái thôi miên. Ngươi đối ta trong hiện thực sự rất rõ ràng sao? Đó là tự nhiên. Ký chủ hết thảy ta đều biết kia, vì cái gì cái kia tự mộng phi mộng địa phương ngươi lại không biết? Ký chủ, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, phát gào nháo mà thôi. Ôn Noãn vẫy vẫy tay, đưa ta đi thôi. Ta đã bắt đầu chờ mong sau thế giới hán tử. Ký chủ tự hồ đã thích thú. Đúng vậy, Ôn Noãn duỗi cái lười eo. Mi mắt cong cong, cười vui sướng. Trang hoàng giản lược đại khí phòng ngủ nổi. Áo trên quần tùy ý ném trên vỉa hè. Dấm phần phật tiếng nước tự một bên phòng tắm chung truyền đến. Ma Sa Môn ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một người cao lớn hình dáng. Ngón tay thon dài thượng dính đầy tinh tế tuyết trắng bọt biển. Mang theo dễ ngửi bạc hà hương, bôi trên rắn chắc ngực, ngón tay mỗi di động một chút, làn da thượng liền lưu lại một ít bọt biển, ngực, cơ bụng, eo hông, chân dài, mỗi một khối cơ bắp đều bôi đến, bốc hơi màu trắng sương mù che giấu giấu, chặn hắn trước ngực hai điểm, chặn hạ thân, hắn đi đến vòi hoa sen hạ, tùy ý dòng nước đón đầu tới hạ hướng rớt trên người bọt biển. Trường tay cắm vào phát gian hợp lại đến sau đầu. Dòng nước tự mà xuống theo vân da chảy xuôi. Nam nhân tắm rửa xong đi ra phòng tắm. Hắn ăn mặc rộng thùng thình thoải mái màu đen quần dài. Trần trụi thượng thân mỹ cả 10 phần cơ bắp lộ rõ. Hắn một bên xoa tóc, một bên mở ra phòng ngủ tiểu tủ lạnh lấy ra một vại bia. Một tay câu khai lon hoàn, ngửa đầu rót mấy khẩu. Linh linh linh. Đơn điệu mà cổ xưa di động tiếng chuông vang lên. Nam nhân từ tủ đầu giường cầm lấy di động tiếp nghe. Nói, điện thoại kia đầu nói đơn giản vài câu. Đã biết, làm người nhìn chằm chằm khẩn địa money tìm được bọn họ hang ổ sau trực tiếp động thủ. Một cái không lưu, nam nhân ngữ khí tùy ý. Giống như lại nói một ít đêm nay ăn cái gì, linh tinh nhẹ nhàng đề tài. Cắt đứt điện thoại, hắn tùy tay đưa điện thoại di động ném tới ngăn tủ thượng. Lau khô trên người bọt nước, nam nhân hướng lên trên thân bộ một kiện màu đen công tự ngực. Cứ theo lẽ thường từ tủ lạnh cầm hai vại bia liền ra phòng ngủ. Thượng nhà mình biệt thự sân phơi, lúc này bên ngoài đã là hạo nguyệt nhô lên cao. Hạ chúng ở trong hoa viên tấu nổi lên thuộc về chính mình ánh trăng bản hòa tấu. Gió nhẹ thổi quét mặt cỏ, trêu đùa nở rộ cánh hoa, trêu chọc tươi tốt lá cây, sản sạt xa. Vui vẻ thoải mái thanh âm ở bên tai tiếng vọng, nam nhân dựa vào ở lan can thượng nhìn cảnh đêm, sân phơi cây dù hạ trên bàn, một máy tính đang ở điên cuồng vận tác. Đột nhiên, bên cạnh cách đó không xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang. Tai thính mắt tinh nam nhân theo bản năng quay đầu, theo thanh âm nhìn lại, cách vách biệt thự lầu hai cửa sổ, hai điều trắng nọn cánh tay đem nó đẩy ra đến lớn nhất. Ngay sau đó, một người mặc màu xanh nhạt áo trên, màu trắng quần đùi thấp bé thân ảnh từ cửa sổ thật cẩn thận bò ra tới. Nam nhân mị mị con ngươi, thân mình hướng cách vách phương hướng xê dịch, đứng ở sân phơi bên cạnh. Màu xanh nhạt thân ảnh đứng ở ngoài cửa sổ bên cạnh yên lặng một hồi. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, tựa hồ liền phong đều rất có hứng thú dừng lại chờ đợi nàng động tác. Bỗng nhiên, nàng động. Thấp bé thân ảnh tựa như nhẹ nhàng chim yến tước giống nhau thả người nhảy. Thân mình lưu loát đáp xuống ở phía trước cửa sổ cao lớn cây hòe thượng. Xôn xao, nhánh cây chấn động, vô số thật nhỏ màu trắng cánh hoa bị đánh rơi xuống. Lả tả hạ vũ, theo lại lần nữa thổi bay phong. Cánh hoa ở bên người nàng đánh toàn bay xuống. Nguyên lai là cái trốn ra tiểu hài tử. Nam nhân buồn cười, giơ lên tay uống một ngụm bia. Nữ hài phi thường nhạy bén, nàng ngồi xổm chặt cây thượng, một đôi lại đại lại lượng mắt mèo nháy mắt tìm được rồi dừng ở chính mình trên người ánh mắt kia sở. Tại, tức khắc, bốn mắt chạm vào nhau, nữ hài trong con ngươi xuất hiện cảnh giác cùng phòng bị. Nàng lấy ra bản thân nhất hung ác biểu tình đối thượng sân phơi nam nhân. Một ngụm tiểu bạch nha hung tợn mắng mắng, không được mật báo, bằng không liền ăn luôn ngươi. Nam nhân mạc danh liền từ nữ hài kia không hề uy hiếp lực biểu tình chung đọc ra tầng này ý tứ. Phúc, Hắn cúi đầu cười khẽ. Này tiểu hài tử, thật là đáng yêu. Hết chương.